Chương Thiên Cổng Vọng Nguyệt. Diêm Vũ về tới điện mẫu đơn. Lão công, tối hôm qua có thu hoạch gì không? Triệu Thiên Thiến thấy Diêm Vũ mặt mũi tràn đầy tâm sự mà trở về, không khỏi quan tâm hỏi. Diêm Vũ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, liền nói: có không ít thu hoạch. Quay đầu lại sẽ nói cho nàng biết lão Tào thế nào. Hắn đã tỉnh, chúng tôi đi xem hắn một chút. Triệu Thiên Thiến rất hiểu Diêm Vũ, không có hỏi nhiều, trực tiếp đưa Diêm Vũ vào thăm Tào đại sư. Tào đại sư ở phòng khách lúc này đang nằm ở trên giường xem tivi. Lão Tào, cánh tay khôi phục thế nào rồi? Diêm Vũ vừa đi vào cửa liền hỏi. Tào đại sư dừng lên cánh tay còn cột băng, cười nói với Diêm Vũ: may mắn có đại sư hỗ trợ, hiện tại đứt gãy đã khép lại, ta có thể chuyển động ngón tay út. Ngoại trừ cái đó ra, còn có cảm giác gì khác không? Diêm Vũ lo lắng Tào đại sư tùy tiện nếu cánh tay của đoạn đồ sẽ mang ảnh hưởng không tốt đến hắn. Dù sao, không phải ai cũng hợp với thể chất âm dương. Tào đại sư lần này cũng là gặp vận may mới có thể hợp với cánh tay trái của đoạn đồ, mới không có vứt bỏ cái mạng nhỏ. Cảm giác ư, vẫn là có chút. Tào đại sư vẻ mặt đau khổ nói: kỳ thực ta hiện tại có chút hối hận khi nối liền cánh tay này. Tại sao? Diệp Vũ hỏi. Tào đại sư nhỏ giọng nói: trước đó mỗi lần ta uống toàn quy rượu thuốc đều thích dùng tay trái giải quyết vấn đề, hiện tại đổi thành cánh tay của người khác luôn cảm giác là người khác đang giúp ta. Hài, người có hiểu không? Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến. Nói như vậy nào có chút phiền não gì? Triệu Thiên Thiến liền nói: em hoài nghi mọi người đang lái xe, nhưng em lại không có chứng cứ. Diêm Vũ lại kiểm tra cơ thể Tào đại sư một phen, xác nhận hắn không có trở ngại gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn vẫn không rõ tại sao Tào đại sư đột nhiên muốn nắm giữ cánh tay âm dương. Không nói những cái khác, chỉ việc chặt đứt cánh tay trái của mình, Diêm Vũ cũng không tin Tào đại sư có thể chống đỡ. Lúc này Diêm Vũ lại nhìn Tào đại sư, phát giác Tào đại sư có chút không giống trước kia, trong mắt có thần sắc hơn. Lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên. Diêm Vũ sau khi tiếp được mới biết biểu muội Mã Mộng Đào mang theo Chu Tuy đến đây, tự hồ muốn cảm tạ ơn cứu mệnh của mình. Diêm Vũ trực tiếp để người phục vụ mang Chu Tuy vào. Chu Tuy vừa thấy được Diêm Vũ, rất dứt khoát trực tiếp quỳ xuống. Lần này nếu không phải biểu ca xuất thủ, chỉ sợ ta đã... đứng lên đi, muốn cảm ơn thì cảm ơn biểu muội của ta. Nếu không phải vì nàng, ta cũng lời xuất thủ cứu người. Diêm Vũ ra vẻ cao lãnh, trên thực tế là đang trợ giúp Mã Mộc Đào để quan hệ của hai người bọn họ càng thêm thân mật một chút. Mã Mộc Đào trách cứ nói: biểu ca, ngày đó em rõ ràng đã mua vé máy bay cho Chu Tuy, kết quả hắn thế mà ngủ quên mất, thực sự là lại bị người xấu bắt đi. Cần người hiện tại mới quen đã bắt đầu cãi nhau, về sau nếu kết hôn thật còn đến mức nào? Diêm Vũ chờ đùa, hai người đỏ mặt. Mã Mộc Đào còn nói thêm: biểu ca, đại thọ 80 tuổi của gia gia sắp đến, lão nhân gia nhờ muội hỏi huynh có thời gian về Mã gia một chuyến hay không. Diệp Vũ nhíu mày, bây giờ thời gian của hắn rất quý giá, nếu không trước khi thiên tai buông xuống giết chết Tử Phương công công, sẽ có vô số người vô tội bị liên lụy. Mã Mộc Đào thấy Diệp Vũ nhíu mày, vội vàng nói thêm: tiểu cô cũng sẽ trở về. Ngũ nương cũng trở về ư? Diệp Vũ lông mày giãn ra. Nếu như ngũ nương cũng có mặt, mình thân là nhi tử đi một chuyến cũng không sao. Đồng thời chỉ tra động tĩnh của Tử Phương công công cũng không phải một sớm một chiều liền có kết quả. Diêm Vũ quyết định về thân thành trước, tiếp đó yên lặng chờ tin tức của cô nha cùng Ung Ưng. Nếu điều tra được tung tích của Tử Phương công công, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua đại thọ 80 tuổi của Mã lão gia tử. Ông ngoại tẻ thọ 80 tuổi là lúc nào? Diệp Vũ hỏi. Mã Mộc Đào đáp. Một tuần sau. Diệp Vũ gật gật đầu. Ta hôm nay phải về Thân Thành, không cách nào tham gia đại thọ của ông ngoại, nhưng trước đó ta sẽ đi gặp. Đi Mã ra gặp ông ấy một lần. Thật ư? Mã Mộc Đào vui mừng nói. Nếu biểu ca gặp được ông, có thể ở trước mặt nói tốt cho Chu Tuy có được không? Diệp Vũ sững sờ, hóa ra nha đầu đang có chủ ý này. Hắn để miệng đáp ứng, tiếp đó tiễn Mã Mộc Đào cùng Chu Tuy đi. Chuyện ở Yên Kinh cũng coi như đã kết thúc. Diệp Vũ mặc dù không thể ngăn cản Lục Sắc bà, nhưng ít ra đem quan tài phong ấn thân thể mặt quỷ tiến vào nơi nuôi thi. Dựa theo suy tính của mặt quỷ, sau 47-49 ngày, thi thể trong quan tài liền có thể đột phá đến trình độ 500 năm. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Vũ tập hợp đủ tài liệu, liền có thể mượn xác hoàn hồn để mặt quỷ triệt để thoát ly cơ thể của Diệp Vũ. Thu thập một phen, Diệp Vũ mang theo mọi người thông qua quỷ môn quan đi tới Thân Thành miếu Thành Hoàng, lại ngồi xe taxi về ứng rất lâu chưa có trở về sông biệt thự Cảnh Sông. Lúc này đã sau khai giảng được hơn một tháng, Diệp Vũ mặc dù không đến lớp nhưng mập mạp cùng Hắc Trắng vẫn là phải trở về. Hai người biết Diệp Vũ về Thân Thành tự nhiên để vui vẻ, mà Diệp Vũ sau khi để Tà Đại Sư ở lại biệt thự xong liền tự ra mình ở trong phòng. Hắn có một bụng muốn nói với Triệu Thiên Thiến. Chỉ chớp mắt, màn đêm buông xuống, Diệp Vũ đã đem chuyện tối hôm qua nói cho Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến đối với thân phận của Diệp Vũ không có cảm giác gì quá lớn. Trong mắt của Triệu Thiên Thiến rất đơn thuần, dù cho Diệp Vũ là Diêm La Vương cũng vẫn là lão công của Triệu Thiên Thiến nàng. Chịu ảnh hưởng từ thái độ của Triệu Thiên Thiến, Diệp Vũ cũng coi nhẹ thân thể của mình mấy phần. Giờ khắc này đây, Diệp Vũ cùng Đại Hắc đang đứng ở trong sân biệt thự. Mây đen đã tán đi, lúc này bầu trời Thân Thành thập phần sáng sủa, một vầng trăng tròn treo không trung. Đại Hắc, ta từ chỗ của Thiên Hương học được Thiên Hồ Vọng Nguyện, đã nói cho ngươi biết, ngươi có muốn thử tu luyện hay không? Diệp Vũ hỏi. Gâu gâu. Đại Hắc nghiêm túc kêu lên vài tiếng, tự hồ đang trả lời Diệp Vũ. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Vũ ngồi trên ghế mây, chú ý Đại Hắc tu luyện, liền thấy Đại Hắc ngồi chồm hổm trên đất, hai mắt nhìn chằm chằm mặt trăng trên bầu trời. Không bao lâu, một màn khiến cho Diệp Vũ khiếp sợ đã phát sinh. Đại Hắc thế mà không kìm lòng được ngồi xếp bằng, tư thế không giống chó, ngược lại giống như là người sống đang ngồi, quanh thân của nó tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả căn nhà đều vì vậy mà trở nên mờ mịt. Một giây sau, cơ thể Đại Hắc thẳng tắp bay lên giữa không trung, lại gần mặt trăng trên bầu trời, hô hấp thổ nạp. Đây chính là Thiên Hồ, à không đúng, Thiên Cẩu Vọng Nguyệt. Diệp Vũ nhịn không được, tặc lưỡi nói. Trường Thái Âm Khí. Ánh trăng chiếu sáng thiên địa, trên bầu trời điểm đen lộ ra hết sức nhỏ bé, không ai có thể thấy rõ, đó là Đại Hắc đang tu luyện. Diệp Vũ nhìn lên bầu trời, nhịn không được tặc lưỡi. Trong lòng tự hỏi, đến tận cùng là sức mạnh nào có thể để cho Đại Hắc cứ như vậy bay đến bầu trời. Ngày thường, lúc Đại Hắc gây sự, Diệp Vũ thường xuyên sẽ mắng nó. Có giỏi, ngươi thăng thiên đi. Nhưng lần này, Đại Hắc dùng hành động thực tế đã chứng minh đó thực sự có thể lên trời. Tiểu Lục Tử nhảy xuống từ bệ cửa sổ lầu 2, rơi vào trên đầu Diệp Vũ, cười nói. Không nghĩ tới, nó coi như có chút thiên phú. Tiểu Lục Tử, có muốn không? Ta cũng nói cho ngươi phương pháp tu luyện Thiên Hồ Vọng Nguyệt, Diệp Vũ nói. Tiểu Lục Tử khinh thường nói. Ta mới là khinh thường tu luyện công pháp mèo ba chân kia. Lại nói, ta muốn biến thành người, căn bản cũng không cần tu luyện. Đừng có nói mạnh miệng, không sợ đau đầu lưỡi à? Diên Vũ cười nói. Tiểu Lục Tử bị một kích của Diên Vũ như vậy, liền không giữ được bình tĩnh, trực tiếp từ trên đầu của Diên Vũ lộn mèo rơi xuống đất. Sau đó cơ thể trong nháy mắt biến hóa, thế mà biến thành bộ dáng Triệu Thiên Thiến. Tiểu Lục Tử học bộ dáng xấu hổ làm nũng nói: Lão công, người ta muốn. Còn mẹ nó, Diêm Vũ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đánh giá Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử cười hắc hắc, lại biến thành bộ dáng của Diêm Vũ. Hai người đứng ở trên bể bơi, đơn giản chính là từ một cái khuôn đúc ra. Người có bản lĩnh này như thế nào không sớm xuất ra? Diêm Vũ hỏi. Tiểu Lục Tử lại biến thành dáng dấp ban đầu, gãi gãi tìm cô trên đầu nói: Còn không phải bởi vì cái đồ chơi này chế trụ thực lực của ta. Nếu không thì lần trước Lục Giác bà tứ phương công công cái gì, một gậy ta liền có thể gọi bọn họ đi gặp Như Lai Phật Tổ. Ô, Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, e rằng đại nương cũng là lo lắng Tiểu Lục Tử phản bội mình, vì lẽ đó tận lực hạn chế thực lực của nó. Căn cứ theo lời nói của Tiểu Lục Tử, thực lực của Tiểu Lục Tử, Diêm Vũ tăng cường hạn chế của vòng kim cô đối với nó cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, sức mạnh của nó có thể phát huy ra cũng càng ngày càng mạnh. Người bây giờ còn có không ít gặp địch nhân, lấy kim cô xuống tăng một hơi khiến bọn họ đi gặp Phật Tổ. Tiểu Lục Tử cười hiếp mắt, xoa xoa bàn tay mà mũi tràn đầy ân cần. Diêm Vũ liếc mắt, hắn làm sao dễ dàng để Tiểu Lục Tử lời như vậy. Diêm Vũ trực tiếp nói sang chuyện khác, liền hỏi: Quan hệ của người và đại hắc tốt như vậy, tại sao không trực tiếp truyền thụ cho nó biện pháp tu luyện thành hình ngươi? Tiểu Lục Tử hừ một tiếng, hiển nhiên nhìn ra Diêm Vũ không mắc bẫy, vì vậy nói: Ta là khỉ, nó là chó, hai ta khác biệt giống loài, phương pháp tu luyện của ta chưa hẳn nó có thể tu luyện. Nói đến thiên hổ vọng nguyệt này, kỳ thực cũng không phải là hổ yêu tự sáng tạo, mà là một loại công pháp lưu truyền từ thượng cổ. Nghĩ đến đại hắc và tổ tiên hổ yêu có thể có quan hệ gì đó. Nó không phải là long ngao sao? Chó ngao Tây Tạng cũng là chó, hổ lê cũng không khác chó là bao. Để lấy ngươi và ta so sánh, yêu mà loạn côn quyết của ta ngươi có thể tu luyện, và nhất về sau đại hắc luyện được thiên cầu sự loạn pháp, ngươi có thể luyện không? Diêm Vũ sở lên răng của mình, nghĩ thầm vẫn là thôi đi. Tiểu Lục Tử khăng khăng nở nụ cười, tự hồ đúng ví dụ mình đưa ra hết sức hài lòng. Đúng rồi, Tiểu Lục Tử đột nhiên nói, hôm nay đại hắc tu luyện thiên cầu vọng nguyệt, hấp thu là thái âm khí từ mặt trăng. Người và nhà đầu triệu thiên thính kia kỳ thực có thể từ chỗ đại hắc đi theo nó hỗ trợ tu luyện. Diêm Vũ kinh ngạc nói, chúng ta cũng phải bay lên trời? Đương nhiên không cần, dù cho đại hắc bay lên trời hay trên mặt đất cũng có thái âm khí bị nó hấp dẫn đến. Triệu Thiến Thiến là quỷ, ngươi là âm quan, thái âm khí này đối với các ngươi là có chỗ tốt. Bớt nói nhiều lời, nắm chặt thời gian, mau mau tu luyện đi. Nghe Tiểu Lục Tử, Diêm Vũ vội vàng lên lầu gọi Triệu Thiến Thiến xuống. Hai người cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trong sân bắt đầu tu luyện. Thái âm khí là một loại sức mạnh càng thêm tinh khiết so với âm khí trên người quỷ hồn, cũng chỉ ở thời điểm loại sức mạnh này phổ chiếu đại địa, cô hồn dã quỷ phổ thông mới ra ngoài du đãng. Diệp Vũ và Triệu Thiến Thiến nhắm mắt lại, quả nhiên cảm nhận được rõ ràng thái âm khí nồng đậm. Tu luyện một cái chính là cả đêm, trước bình minh mặt trời rơi xuống, đại hắc cũng từ trên trời hạ xuống. Diệp Vũ và Triệu Thiên Thiến tỉnh lại, tất cả mọi người có biến hóa rõ ràng. Biến hóa rõ ràng nhất vẫn là đại hắc và Triệu Thiên Thiến. Hấp thu một đêm thái âm khí, lông tóc của đại hắc thế mà càng thêm nhung thuận, xinh đẹp. Một đôi con mắt đen như mực, giống như càng thêm phát sáng phi thường. Chính là một tia ánh sáng này khiến đại hắc nhìn thông minh hơn một chút. Mà biến hóa của Triệu Thiên Thiến từ 450 năm đạo hạnh trực tiếp tăng lên tới 499 năm, đường ranh giới cách 500 năm đạo hạnh chỉ vẻn vẹn kém có một năm. Nếu như Triệu Thiên Thiến đột phá được bước cuối cùng, nàng thậm chí không cần sinh tê nữa liền có thể ngưng tụ ra nhục thể không khác người thật, tiến hành trực tiếp tiếp xúc đối với Diêm Vũ. Nghĩ tới đây, Diêm Vũ liền không nhịn được kích động. Mà không có hiệu quả nhất thuộc về Diêm Vũ, Diêm Vũ cũng không biết vì sao, sau khi thấy âm khí tiến vào thân thể của hắn, thật giống như tiến vào một kích động không đáy, căn bản không kịp sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thân thể của hắn, liền trực tiếp bị hấp thu đến không còn một mảnh. Diêm Vũ cũng hỏi qua Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử cũng không hiểu ra sao. Lúc này tất cả mọi người có mấy phần mỏi mệt. Sau khi Tiểu Lục Tử nói không nên nguyên cớ, Diêm Vũ cũng không định vội vã đến hỏi mặt quỷ. Mọi người nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi, vẫn ngủ đến buổi trưa mới tỉnh lại. Giữa trưa, Diêm Vũ mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, cảm giác cả ngày dính ở trong nhà cũng không phải chuyện xấu. Lần đầu tiên thay quần áo khác, kêu lên mập mạp và hắc trắng, đi bộ đến trường. Đương nhiên, hắn nói là đến trường, chẳng bảo nói đến xem mỹ nữ. Tục ngữ nói, nữ đại thập bát biến. Bây giờ đại học đơn giản chính là một thẩm mỹ viện, nhất là trường học y tá của bọn họ. Các muội tử đều là đọc đến càng lâu sẽ càng nhập vai, càng xinh đẹp. So với lần trước Diêm Vũ tới lớp, đẳng cấp nhan sắc của mọi người lại tăng lên không ít. Diêm Vũ cứ như vậy nằm nhòi ở bàn cuối cùng thưởng thức mỹ nữ đến trưa, bất chỉ bất giác lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, trên bàn nhiều thêm mười mấy phong thư tình. Hài, ta hết chỗ để cất mị lực rồi. Diêm Vũ một bên lắc đầu, một bên thu thập thư tình. Đám nữ đồng học trong lớp thỉnh thoảng quay đầu lại, xấu hổ nhìn Diêm Vũ một cái. Chuyện Diêm Vũ là con nuôi của đại minh tinh Thượng Quan Lăng, mọi người cũng đã biết. Bây giờ Diêm Vũ thật vất vả tới lớp, các muội tử sao có thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này chứ? Hạc Trắng ở một bên cắn răng nói, lão đại, chúng ta không có chút nào hâm mộ, thực sự. Diệp Vũ đại ý nói, đại ngơ nhi, đừng giả bộ, ngươi xem, mập mạp một chút, hắn rất bình tĩnh. Mập mạp cười cười, thế mà thực sự không có hâm mộ Diệp Vũ chút nào. Hắn nói, lão đại, trong mấy ngày ngài đi yên kinh, tôi cũng không có nhàn rỗi, hiện tại bản ca ta cũng có bạn gái rồi. Mập mạp có bạn gái? Diêm Vũ quả nhiên sợ hết hồn, liền xem như tại cái trường đại học y tá tỷ lệ nam nữ là 1/99 này, lấy điều kiện mập mạp có thể tìm được bạn gái cũng tuyệt đối là một chuyện lạ. Hạc Trắng thở dài nói, đúng vậy lão đại, bạn gái mập mạp rất xinh đẹp, nghe nói trong nhà mở phòng tập thể thao, dáng người kia, cái eo kia, cái mông kia. Đại ngư nhi, đủ rồi, ngươi không cần trực tiếp tiếp tục tư tưởng bạn gái của ta. Mập mạp làm mặt nghiêm túc nói. Hài, bạn gái mập mạp chỗ nào cũng tốt, chỉ tội đẹp thế mà mù. Hạc Trắng vẫn luôn chất phác đàng hoàng, lúc này lại oán khí nặng như vậy, Diêm Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hỏi một chút, Diêm Vũ mới biết được cô gái kia tên là Tống Lôi. Người trước biết Tống Lôi trước là Hắc Trắng, vì theo đuổi Tống Lôi, Hắc Trắng cố ý báo danh phòng tập thể thao nhà bọn họ, nhưng đau khổ theo đuổi nửa tháng, đối phương cũng không cho Hắc Trắng cơ hội. Ngược lại là một lần cơ duyên xảo hợp, mập mạp đến phòng tập tìm Hắc Trắng, vừa lúc gặp Tống Lôi, hai người không biết làm sao lại nhìn vừa ý, bây giờ đã phát triển quan hệ thành người yêu. Cũng may Hắc Trắng cũng không ghen ghét, cũng không có trở mặt đối với mập mạp, chỉ là hắn từ đầu đến cuối có chất nghĩ mãi mà không rõ tại sao Tống Lôi sẽ thích loại mặt hàng này. Đại ngư nhi, cái gọi là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu thương, đối phương không coi trọng ngươi không có nghĩa là điều kiện của ngươi kém, đối phương coi trọng mập mạp cũng không có nghĩa mập mạp gặp may mắn, thời điểm đến tình yêu tự nhiên sẽ xuất hiện. Diêm Vũ sửa sang lại thư tình một phen, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn đi, ta bất quá đi ngủ một giấc, trên trời từ trên trời lại buông xuống cho ta nhiều tình yêu như vậy. Hài, thật là đáng ghét, ta thực sự muốn cất hết chỗ mị lực này. Hạc Trắng cùng mập mạp cố nén xúc động muốn bắt chết Diêm Vũ. Lão đại, cái kia, ta có chuyện muốn xin Cậu rước một tay, mập mạp bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó nói. Nói đi, quan hệ này của chúng ta có gì không thể nói thẳng? Mập mạp ngại ngùng nói. Chút nữa, ta muốn mời bạn gái ăn cơm, nàng bị chật chân, không tiện đi đường. Đại ca có thể cho ta mượn Lamborghini của đại ca chạy, bằng bạn gái đi trang mức một chút hay không? Diệp Vũ ha ha cười một tiếng. Loại chuyện nhỏ nhặt này con cần hỏi ta? Xe trong nhà giữ, xe ở nhà, chìa khóa ngay tại trên xe, tự người tới lấy là được. Tuy xe và lão bà không nên cho mượn, nhưng Diệp Vũ căn bản liền không quan tâm chiếc Lamborghini kia. Nếu là mập mạp mở miệng, chiếc xe kia đưa cho hắn đều không là vấn đề. Điều kiện gia đình mập mạp cũng không tệ lắm, Porsche, BMW đều có thể mua được. Nhưng mấy chiếc xe này đặt ở thân thành trung tâm kinh tế Trung Hoa có thể có chút không đáng chú ý. Được Diêm Vũ đồng ý, mập mạp tràn đầy vui vẻ cùng Hắc Trắng đi về nhà. Diêm Vũ sợ dĩ không đi về với bọn họ là dự định đơn độc ở trong trường học gọi điện thoại cho Ôn Mộ Uyển. Tử Vương Công Công thành công phục sinh, long mạch Trung Quốc bởi vậy bị hao tổn, tương lai không lâu thiên tai chắc chắn sẽ buông xuống. Diên Vũ gọi điện thoại cho Ôn Mộ Uyển chính là muốn đệ tử Thuyên Nhuế Tinh tính toán cho hắn thiên tai từ long mạch bị hao tổn đưa đến là cái gì, sẽ buông xuống vào lúc nào. Lúc trước Diên Vũ không thể ngăn cản Lục Sắc và bà, bây giờ còn có thời gian bù đắp, hắn không muốn dễ dàng buông tha cơ hội. Sau khi giải thích toàn bộ đối với Ôn Mộ Uyển, Ôn Mộ Uyển lập tức phái người đi thông báo đệ tử Thiên Huế Tin, đồng thời nàng cũng nói cho Diêm Vũ không bao lâu nữa công vụ trong Cựu Cung sẽ được giải quyết hoàn tất, nàng cũng có thể trở lại bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ tự nhiên cao hứng, hắn cũng làm ra quyết định kỹ càng. Sau khi ngăn trở Tứ Vương Công Công, liền mang theo Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển đến Ly Sơn vấn An Tô Hàn và Tần Đoá Nhi một chút. Sự tình giao phó xong, Diêm Vũ đi ra cửa trường, đối diện chuyển đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Diêm Vũ không khỏi ngẩng đầu lại, nhìn thấy Dương Tuyết Phi và ba bạn cùng phòng của nàng đang từ cửa ra vào học viện nghệ thuật đi về phía hắn. Sau khi Dương Tuyết Phi trải qua chuyện Lâm Thiên Vũ bắt cóc, tự hồ mới non nửa năm lại không tiếp nhận quảng cáo gì mà trở lại thân thành lặng yên đến trường. Thật là khéo, Diệp Vũ cười cười chuẩn bị lên tiếng chào các nàng, nhưng mà hắn vừa mới phóng ra không có mấy bước, một chiếc đường hổ liền đứng ở giữa đường cái, vừa vặn ngăn trở đám người Dương Tuyết Phi. Nhạc Nhạc, Phi Phi, Giao Giao, Tinh Tinh, lên xe đi. Cửa sổ xe đường hổ quay xuống, một thanh niên mang kính râm ngồi trên xe. Người như thế nào hiện tại mới đến? Người ta đều muốn bị mặt trời giáng đen. Một bạn cùng vào bên cạnh Dương Tuyết Phi nói. Thanh niên cười cười nói. Khụ khụ, trên đường bị kẹt xe, mà lên xe đi. Ta đã đặt chỗ tại khách sạn Hán Hiên. Đám phụ nữ mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Bạn Diền Vũ đứng ở trên vạch qua đường, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Hóa ra các nàng không thấy chính mình. Thanh niên lái đường hổ kia tự hồ là bạn trai Trần Hân, bạn cùng phòng Dương Tuyết Phi. Lục Diền Vũ vừa tới thân thành liền cùng ăn cơm với ba người bạn cùng phòng của Dương Tuyết Phi, còn giải quyết vấn đề của Diệp Giao. Ấn tượng của hắn đối với bạn cùng phòng của Dương Tuyết Phi coi như không tệ, trong đó Trần Hân tương đối bình thường nhưng cũng tốt hơn Diệp Giao không ít. Đã lâu không gặp, Trần Hân cũng bắt đầu trang điểm đậm, còn quen biết một chàng trai phố nhị đại. Diệp Vũ thấy tướng mạo của thanh niên mang kính âm kia tự hồ cũng không phải người hiền lành gì, hai đầu lông mày càng là có một cỗ khí tức dâm tà. Hắn yên lặng thở dài. Trần Hân là cô nương tốt, mình có nên nhắc nhở nàng một chút hay không? Được rồi, dù sao chuyện này cũng là chuyện của người khác. Diệp Vũ lắc đầu chuẩn bị đi trở về. Đám phụ nữ đang ngồi lên xe của thanh niên kia, thanh niên lái xe quay đầu lại, vừa lúc lại bị Diêu Vũ đứng ở trên vạch chặn đường. Người trẻ tuổi không kiên nhẫn, ấn còi mấy lần, học sinh xung quanh đều bị sợ hết hồn, nhưng thấy là Đường Hổ không khỏi đều tăng bước chân đi khỏi vạch qua đường, chỉ có Diêu Vũ coi thường tiếng còi vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Móa, cái quái gì? Hôm nay bị chặn lại một đường, hiện tại vạch qua đường đều muốn bị chắn. Người thanh niên đeo kính râm hùng hổ hạ cửa xe xuống. Trần Hân co mày nói: Hàn Ni, anh đừng có gấp, để người ta qua đường là được, rất nhanh thôi. Thanh niên đeo kính râm hử lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Trần Hân khuyên can. Hắn bất quá là thấy dáng dấp của Trần Hân đẹp mắt, lại là bạn cùng phòng của Dương Tuyết Phi, mới ra tay với nàng, thật đúng là đem mình làm thiếu nãi nãi. Liền lão tử cũng dám ra lệnh, sớm ăn cơm một chút, sớm uống rượu một chút, bà nên trực tiếp qua đêm ở bên ngoài, đây mới là mục đích của thanh niên kia. Thanh niên kia hô về phía Diêu Vũ: Tên ăn mày, nhanh lên một chút. Diêu Vũ nghi hoặc mà quay đầu lại hỏi: Người gọi ta? Thanh niên phách lối nói: Đúng, chính là bảo ngươi, còn không mau nhường đường. Diêu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua vạch qua đường dưới chân, nghi ngờ nói: Ta mặc dù không lái xe, nhưng vẫn có chút hiểu rõ đối với quy tắc giao thông. Ô tô gặp vạch qua đường, chẳng phải nên nhiều người đi bộ hay sao? Nhưng còn mẹ ngươi, trợn to cái mắt chó của ngươi nhìn xem, lão tử chạy xe gì? Thanh niên lập tức tức giận. Tuy Thần Thành là thành phố kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, nhưng làm học sinh mà nói, có thể có xe chạy đã là ghê gớm lắm rồi. Huống chi là loại xe Land Rover sang trọng này, đồng thời giấy phép chiếc Land Rover này vẫn là ở Thân Thành. Phải biết bây giờ giấy phép chính chủ ở Thân Thành, một biển số xe đều có thể xào ra giá 20-30 vạn. Diệp Vũ liếc mắt nhìn xe của thanh niên, mặc dù nhận ra nó là Land Rover, lại cúi nói: Land Rover ư? Land Rover là một chiếc xe nội địa, đạo cả tên và ngoại hình của Land Rover. Giá cả chỉ là 15 vạn mà thôi. Diệp Vũ trào phúng, trong nháy mắt đốt lên lòng tự trọng của thanh niên. Hắn dứt khoát nhảy xuống xe, tự thế rất muốn động thủ đối với Diệp Vũ. Nhưng vào lúc này, Trần Hân ngồi ở phía trước hàng, lên mắt nhìn Diêm Vũ, sau đó sắc mặt đại biến. Phi Phi, người kia có phải là Diêm Vũ hay không? Trần Hân hỏi, nâng lên cái tên Diêm Vũ. Ba phụ nữ người hàng sau trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Dương Tuyết Phi đối với Diêm Vũ không thể quen thuộc hơn nữa. Không biết nàng đã từng được Diêm Vũ giúp bao nhiêu lần, từng được cứu bao nhiêu lần. Bà Diệp Giao càng là bởi vì được Diêm Vũ trợ giúp thoát khỏi dây dưa của mẹ đẻ, nàng vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp ân tình của Diêm Vũ. Mọi người xuống xe tập trung nhìn vào, quả nhiên là Diêm Vũ. Tiểu tử thối, người muốn chết! Bạn trai của Trần Hân đã vung ra nắm đấm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ nhướng mày, tính cách tên bạn trai của Trần Hân này không khỏi cũng quá nóng nảy đi. Đúng vào lúc này, Trần Hân kéo lại người thanh niên hô: Hàn Ni, đừng động thủ, anh ta là người quen của chúng em. Người quen? Thanh niên liếc Diêm Vũ một cái, cười lạnh nói: Người quen của em hay người quen của Diệp Giao? Trong bốn người, chỉ có gia cảnh Diệp Giao là kém cỏi nhất. Thanh niên thấy Diêm Vũ ăn mặc bình thường, tự nhiên quy hắn về loại người cùng cấp bậc đối với Diệp Giao. Diệp Giao nghe được Vương Bách nói như vậy, lập tức trong lòng có chút không thoải mái. Dương Tuyết Phi bỗng nhiên từ phía sau đi ra, nhẹ nói với hắn: Anh ta là người quen của tôi. Thanh niên không dám tin tưởng nhìn qua Dương Tuyết Phi. Phi Phi, ta nghe không lầm chứ, cô làm sao lại quen với tên ăn mày này được? Dương Tuyết Phi chau mày, rõ ràng biểu hiện ra không vui. Thanh niên cũng coi như có chút lòng dạ, không muốn bị Dương Tuyết Phi chán ghét. Con ngươi của hắn đảo một vòng, đột nhiên chuyển tiến lên vỗ bả vai Diêm Vũ nói: Thì ra là người quen của Phi Phi, mọi người là bằng hữu, hôm nay chúng ta đến miếu Long Vương. Hôm nay là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, ta tên Vương Bách, xin lỗi người anh em. Diêm Vũ cũng không muốn qua lại cái tên Vương Bách, hắn lại nhạt nói: Phi Phi. mọi người muốn đi ăn với nhau sao? Trần Hân cướp lời nói. Đúng vậy, Diêm Vũ, Vương Bách là bạn trai của tôi, chúng tôi mới quen nhau được mấy ngày, hôm nay đang muốn giới thiệu anh ấy đối với mọi người, còn nhớ rõ họ. Đây là Lệ cũ ký túc xá chúng tôi. Lần trước, chính nhờ Lệ cũ ký túc xá của các nàng, Diệp Vũ mới bị kéo đến quán hải sản. Diệp Vũ cười cười nói, thì ra là vậy, vậy mọi người ăn ngon miệng, ta đi về trước. Đừng, mọi người thật vất vả mới gặp mặt, không bằng anh cùng đi với chúng tôi. Trần Hân nói, Diệp Vũ vốn muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt mong đợi của Dương Tuyết Phi và Diệp Giao lại nhìn qua hắn, rơi vào đường cùng, Diệp Vũ chỉ có thể gật đầu. Thấy Diệp Vũ đồng ý, sắc mặt Vương Bách lại trầm xuống. Lão tử là cho Dương Tuyết Phi mặt mũi, mới gọi ngươi một tiếng anh em. Hôm nay là lão tử mời khách ăn cơm, ngươi thật đúng là không cần mặt mũi mà theo tới ư? Cũng không cân nhắc một chút, chính mình có bao nhiêu cân lượng, đồ ăn khách sạn Hán Hiên kia, đậu lưỡi của ngươi xứng đến thử sao? Mà Diệp Vũ trong lòng cũng cảm thấy không tiện, dự định chút nữa tùy tiện ăn mấy miếng, tự mình chủ động tính tiền rồi đi lại được. Vương Bách nói, thêm vị huynh đệ này, tổng cộng 6 người, một chiếc xe ngồi không đủ. Diệp Vũ, cậu có xe không? Chúng ta cách Hán Hiên cũng không gần. Diệp Vũ nhún vai, xe của ta cho bạn ta mượn rồi, các vị cứ đi trước, ta ngồi xe tàu điện ngầm là được. Trong lòng Vương Bách cười lạnh, mượn dáng này của ngươi thật đúng là dám nói mình có xe. Dù cho có xe, người mua được biển số xe thân thành sao? Trong lòng Vương Bách âm thầm dự định. Trước nữa, sau khi bọn họ tới trước, cố ý để phục vụ viên đổi một cái ghế để cho Diệp Vũ không có chỗ mà ngồi, mũi dính đẩy cho mà trở về. Nhưng mà Dương Tuyết Vi lại nói, như vậy đi, mọi người ngồi xe, tôi cùng với Diệp Vũ đi tàu điện vậy. Vương Bách lập tức trợn tròn mắt, Dương Tuyết Vi như thế nào đối với hắn lại tốt như vậy. Diệp Gia cũng nói, tôi cũng cùng Diệp Vũ đi tàu điện ngầm. Trần Hân tự nhiên là không muốn tách rời khỏi Vương Bách. Bạn cùng phòng cuối cùng tên là Tinh Tinh, vì không muốn làm bóng đèn, cũng nói sẽ cùng Diệp Vũ đi tàu điện ngầm. Vương Bách quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe của mình, nghĩ thầm từ lúc nào tàu điện ngồi êm hơn Land Rover chứ. Diệp Vũ cười khổ nói, mọi người cứ ngồi xe của Vương Bách đi, một mình tôi ngồi xe tàu điện ngầm là được. Thấy Diệp Vũ kiên trì, Dương Tuyết Vi cũng từ bỏ, nhưng Diệp Giao vẫn kiên trì phải đi cùng với Diệp Vũ. Một người gia cảnh bần hàn như Diệp Giao, Vương Bách cũng không quan tâm, lời qua tiếng lại một hồi. Cuối cùng mấy người Dương Tuyết Vi vẫn là ngồi xe của Vương Bách, mà Diệp Giao cùng Diệp Vũ đi tàu điện ngầm. Dương Tuyết Vi cùng Tinh Tinh ngồi trên xe, trên mặt mang rõ tiếc nuối cùng thất lạc. Vương Bách lái Land Rover, trong nháy mắt cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, hoài nghi nhân sinh một trận. Land Rover chạy mất, Diệp Vũ nhún vai nói, đi thôi, đi tàu điện ngầm. Diệp Giao gật đầu, đi theo sau lưng Diệp Vũ. Chỉ chốc lát, hai người ngồi trên xe tàu điện ngầm. Lúc này chính là giờ cao điểm tan tầm, thở một ngụm đều thập phần tốn sức. Diệp Giao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất cũng yếu nhược, ngồi trong tàu điện ngầm, khuôn mặt nhỏ đều sắp nghẹt chết. Diệp Vũ có chút thông cảm đối với nàng, liền giang hai cánh tay ngăn lại Diệp Giao đối với hành khách chung quanh. Lấy sức mạnh của hắn, hai tay đơn giản đều hơn lan can, người bên ngoài căn bản không có cách tới gần Diệp Giao. Diệp Giao lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu xuống. Cái kia, Diệp Vũ, kỳ thực là tôi muốn đơn độc cảm ơn anh, mới nhất quyết phải đi theo anh cùng đi tàu điện ngầm. Diệp Giao nhỏ giọng nói, bởi vì chuyện lần trước sao? Không có gì, cô là bạn cùng phòng đối với Phi Phi, ta cũng chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Diệp Vũ cười nói, anh gặp chuyện bất bình, thế nhưng với tôi mà nói, đó là một cây cỏ cứu mạng. Diệp Giao cúi đầu nói, tôi suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên báo đáp anh thế nào. Diệp Vũ, Không bằng anh nói anh cần gì đi, mặc kệ anh muốn cái gì, tôi đều hết sức thỏa mãn cho anh. Diệp Vũ sững sờ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt liền hỏi. Thật chứ? Vâng. Diệp Giao cúi đầu thấp hơn. Diệp Vũ thở hổn hển, một ngụm khí thô, chậm giọng nói. Ta cần cô. Chen trúc bên trong tỏ điện ngầm khô nóng. Diệp Giao có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Diệp Vũ. Nàng hơi co thân thể lại, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Trong lòng càng không ngừng nói với mình, bất luận Diệp Vũ đưa ra yêu cầu gì, mình cũng phải tận lực thỏa mãn. Diệp Vũ chậm giọng nói. Ta muốn cô giúp ta nghĩ biện pháp một chút. Nghĩ biện pháp? Diệp Giao sững sờ. Diệp Vũ gật đầu buồn rầu nói. Ta muốn tìm một nhóm người, nhưng đám gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, không phải dễ tìm như vậy. Chuyện này không giải quyết được, ta cảm thấy không vui. Thiên tài sắp đến mà Tưởng Phương công công tất nhiên sẽ cố ý trốn đi, không để cho Diệp Vũ tìm được. Diệp Vũ nhưng không có tâm tư muốn những thứ khác. Diệp Giao nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy may mắn, cũng lại hơi có chút thất vọng. Đúng vậy, ngay cả Phi Phi đều chỉ làm bằng hữu của Diêm Vũ, chính mình có tài đức gì muốn phát sinh chuyện gì với hắn chứ? Nếu là Diêm Vũ cầu viện, Diệp Giao tự nhiên 100% cố gắng hỗ trợ. Nàng câu mày suy tư một hồi, bỗng nhiên nói: anh có nghĩ tới để cho đối phương chủ động tới tìm anh hay không? Hả? Trong đầu Diêm Vũ lóe lên linh quang. Diệp Giao tiếp tục nói: nếu như trong tay của anh có thứ đối phương cảm thấy hứng thú, không bằng chiêu cáo thiên hạ để cho đối phương chủ động tìm tới anh. Nói hay lắm. Lông mày Diêm Vũ dần dần giãn ra, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn chằm chằm trận pháp thiên kiến la bàn trên mu bàn tay. Lục sắc bà muốn thiên kiến la bàn như vậy, muốn tìm đến vẫn là tên khôn như vậy, tin tưởng Tử Phương công công nhận định cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với thứ này. Không chỉ có như vậy, người hứng thú với nó tất nhiên còn có thành viên khác trong quỷ cốc giáo. Lúc đầu thiên kiến la bàn vỡ nát, không biết bao nhiêu người vì vậy mà nhụt chí, nhưng nếu lúc này Diêm Vũ thả ra tin tức pháp trận thiên kiến la bàn bị mình giữ lại, tin tưởng không chỉ Từ Phương công công, thậm chí ngay cả Kim Y cường giả quỷ cốc giáo cũng sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, Diệp Vũ không chỉ có thể tìm được Tử Phương công công, còn có thể nhìn thấy Kim Y cường giả quỷ cốc giáo tìm được manh mối mẫu thân của mình. Diệp Giao, cô quả thật rất thông minh. Diệp Vũ vui vẻ ra mặt. Tiểu nhân vật như mình có thể trợ giúp cho Diệp Vũ, dù chỉ là một chút nhắc nhở nho nhỏ. Lúc này Diệp Giao cũng là vui vẻ không thôi. Không khí vừa giờ còn ngột ngạt, cũng bởi vì chuyện này mà trở nên thông thuận. Hai người một đường nói chuyện phiếm, vui vẻ cả đường, đã tới khách sạn Hán Hiên. Phong cách của khách sạn Hán Hiên giống như cùng khách sạn Y mà Diêm Vũ mua ở Đông Thành. Loại khách sạn kiểu cách này đặt ở Đông Thành có thể tính là quy cách cao nhất, nhưng đặt ở Thân Thành cũng chỉ có thể coi là khách sạn hạng 2. Hai người tiến vào khách sạn trắng lệ, mới nhớ tới Vương Bách cũng không có nói cho bọn họ là ở phòng bao nhiêu. Để tôi gọi điện thoại cho Phi Phi. Diệp Giao vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tuyết Phi, nhưng điện thoại Dương Tuyết Phi vậy mà đã tắt máy. Trong một gian phòng khách sạn Hán Hiên, Dương Tuyết Phi buồn rầu nói với phục vụ viên. Một khách sạn lớn như vậy, như thế nào ngay cả một chỗ cắm sạc cũng không có. Sau khi Dương Tuyết Phi đi tới khách sạn mới chú ý tới điện thoại của mình hết pin, Vương Bách cầm điện thoại di động của mình nói. Thật không khéo, vừa rồi Diêm Vũ gửi tin nhắn cho ta, nói hắn và Giao Giao tạm thời có việc, liền không đến dùng bữa với chúng ta. Vậy ư? Dương Tuyết Phi nghe xong, tỏ vẻ thất vọng, trực tiếp treo ở trên khuôn mặt. Nhưng mà trên thực tế, Vương Bách căn bản không có nhận được tin nhắn của Diêm Vũ, hắn chỉ là phát giác điện thoại Dương Tuyết Phi hết pin, cố ý biện đặt mượn cớ, không muốn để cho Diêm Vũ có mặt. Hôm nay là lúc hắn tán gái, sao có thể để nam nhân khác tới quấy nhiễu chứ? Dương Tuyết Phi chưa từ bỏ ý định mà nói Trần Hân: "Hân Hân, cho ta mượn điện thoại của cô một chút, ta gọi điện thoại cho Diêm Vũ." Trần Hân đang muốn đưa điện thoại, Vương Bách vội vàng ngăn cản: "Phi Phi, Diêm Vũ là đi cùng với Giao Giao, hai người bọn họ hẹn hò, chúng ta vẫn đừng nên quấy rầy." "Diêm Vũ hẹn hò với Diệp Giao?" Dương Tuyết Phi rõ ràng không tin, nhưng Vương Bách ngăn cản lại làm cho nàng do dự một chút, cuối cùng từ bỏ. Có lẽ Diệp Vũ lại có chuyện gấp. Thấy Dương Tuyết Phi từ bỏ, lúc này Vương Bách mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, liền nói với phục vụ viên: "Cho chúng ta đổi phòng khác đi." Phục vụ viên gật đầu nói: "Xin hỏi khách nhân cần đổi phòng khách đẳng cấp gì?" "Khách sạn chúng tôi chia làm 4 đẳng cấp: đẳng cấp, cao cấp, trung cấp, cấp thấp. Phòng khách hiện tại của ngài là trung cấp." Vương Bách cũng là đầu tiên tới khách sạn này, vì muốn ngâm nước Trần Hân thuận tiện kéo quan hệ đối với Dương Tuyết Phi, hắn cũng là bỏ ra đủ vốn liếng. Vương Bách hỏi: "Đẳng cấp bao nhiêu tiền?" "Phòng khách đẳng cấp tiêu phí ít nhất 33,3 vạn. Phục vụ viên lễ phép đáp nói. Mí mắt Vương Bách cuồng loạn một hồi. Trần Hân coi như khéo hiểu lòng người, cố ý lôi kéo Vương Bách nói: "Chúng ta vẫn không đổi phòng khác. Tôi thấy phòng này rất tốt, bạn cùng phòng của em không có bắt bẻ như vậy." Có bậc thang, Vương Bách liền vội vàng gật đầu cười nói: "Honey, tất cả nghe theo em." Phòng khách trung cấp, một bữa cơm ít nhất cũng tiêu phí gần 3,3 vạn, người bình thường cũng ăn không nổi. Vương Bách cũng coi như là tài đại khí thô. Điện thoại Phi Phi tắt máy. Diệp Giao và thạc sĩ nói. Diệp Vũ mỉm cười: "Có lẽ Vương Bách không hy vọng chúng ta đi quấy rầy chuyện tốt của hắn." Vương Bách thật không phải là người tốt lành gì, chúng ta đều có thể nhìn ra được, hắn chính là ngấp nghé sắc đẹp của Hân Hân mà thôi. Đáng tiếc chúng em là bạn thân, có mấy lời khó mà nói ra miệng. Diệp Giao thở dài nói: "Nam nữ trong tình yêu, trí thông minh căn bản bằng không. Nếu mấy người Diệp Giao bây giờ nói xấu Vương Bách trước mặt Trần Hân, Trần Hân chắc chắn sẽ trở mặt." "Tất nhiên, bọn họ không muốn chúng ta làm dối, vậy thì chúng ta không cần đi." Diệp Vũ nói. "Khách sạn này cũng không tệ lắm, Giao Giao. Cô mới vừa rồi giúp ta một đại ân, bữa cơm này ta mời cô ăn ở đây luôn đi." "Hả? Ở đây? Cô muốn đổi chỗ khác hay không? Nơi này tiêu phí rất cao." Diệp Giao khiếp đảm nói, mà Diêm Vũ lại trực tiếp ngăn lại một vị phục vụ viên hỏi: "Còn phòng không?" Lúc đầu phục vụ viên cũng là thong thả, nhưng sau khi bị Diêm Vũ ngăn lại, trong lòng liền có chút không vui. Trên dưới đánh giá quần áo của Diêm Vũ và Diệp Giao, phục vụ viên liền nhận định hai người này đều không phải là người có tiền gì, chỉ sợ là sinh viên đại học gần đây bớt ăn mấy tháng, muốn đến Hán Thiên xa xỉ một phen. Phục vụ viên cảm thấy hai người này có thể tiêu phí được bao nhiêu tiền, liền không lạnh không nhạt đáp: "Có phòng khách cấp thấp tiêu phí 3,3 vạn 3,3 vạn. Diễn ra là con nhà nghèo, tiền sinh hoạt phí một tháng đều chẳng vượt qua 1,000 đồng, một bữa cơm 3,3 vạn, quả thực khiến nàng giận mình. "Diêm Vũ, chúng ta vẫn là..." Diệp Vũ cao mày nói: "3,3 vạn, quả thật có chút..." Phục vụ viên cười lại một tiếng: "3,3 vạn, liền dọa lôi các vị, xem ra thật đúng là học sinh nghèo, chưa thấy qua việc đời, không có tiền, liền trở về đi học, chớ học người ta, đi xa xỉ trang bức." Nhưng bạn Diệp Vũ liền nói: "Quả thật có chút cấp thấp." Diệp Vũ không có chút nào che giấu thần sắc ghét bỏ trên mặt mình, nhưng mặt mũi của phục vụ viên tràn đầy ngạc nhiên. Học sinh nghèo trước mắt này cũng là quá trang bức. Lớp nhìn Diệp Giao bên cạnh Diêm Vũ, trong lòng phục vụ viên lập tức hiểu ra, e rằng học sinh nghèo này là không muốn mất mặt trước mặt bạn gái. Ha ha, lại là một gia hỏa học sói quẫy đuôi. Phục vụ viên cũng lời nói thêm đối với Diêm Vũ, quay người muốn đi, Diêm Vũ lại đột nhiên ngăn đón hắn hỏi: "Phòng khách đẳng cấp bao nhiêu tiền?" "Tiêu phí ít nhất 33,3 vạn. Phục vụ viên cũng không quay đầu lại đáp. "Vậy mở một phòng dẫn đường đi." Diệp Giao vốn có muốn khuyên Diêm Vũ vài câu, nhưng phong cách hành sự của Diêm Vũ chính là như vậy. Nếu như hắn muốn làm chuyện gì, ngay cả Dương Tuyết Phi đều không khuyên nổi. Vì lẽ đó Diệp Giao chỉ có thể từ bỏ. Phục vụ viên móc móc lỗ tai hỏi. Ta không nghe lầm chứ, ngươi nhất định đặt phòng khách đặc cấp. Dẫn đường đi. Phục vụ viên cắn răng. Làm sao lại có tên không biết tốt xấu như vậy? Nếu như hắn thực sự mang hai người Diêm Vũ đến phòng khách đặc cấp, cuối cùng Diêm Vũ không có tiền trả lại, hắn làm phục vụ viên cũng có khả năng bị xử phạt. Vì vậy phục vụ viên nói, không còn phòng khách đặc cấp, hiện tại vị trí còn lại cũng chỉ có đại sảnh, các vị có muốn ăn không? Không nói sớm còn nói nhảm một đống. Diệp Vũ có chút nổi giận, hắn làm sao lại cảm giác không thấy phục vụ viên khinh miệt chứ. Diệp Giao nói, chúng ta tới đại sảnh đi. Đến đây Diệp Vũ cũng lười rời đi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Phục vụ viên mang bọn họ đến đại sảnh, an bài chỗ ngồi. Diêm Vũ thuận miệng ngẩng đầu nhìn một cái. Phòng khách đặc cấp ở lầu 3 rõ ràng được trống không? Hắn nhíu mày thật sâu. Phục vụ viên đưa tới menu cho hai người, thuận miệng nói, gọi món ăn đi, hôm nay phòng bếp tương đối bận rộn, ăn lên mang thức ăn có thể sẽ chậm một chút, bất quá đồ ăn càng ít cầu kỳ, tốc độ mang thức ăn lên cũng càng nhanh. Diệp Giao bị phục vụ viên nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên ghế giống như có gai, nàng ngồi toàn thân không thoải mái. Diệp Vũ hử lạnh một tiếng, cầm lấy menu trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ánh mắt nhìn đến dòng cuối cùng. Khoai tây sợi xào giấm. Diệp Vũ nói, đương nhiên lấy quy cách của Hán Hiên, dù cho món ăn thật sự chỉ là khoai tây sợi xào giấm, danh từ trên menu cũng cao cấp hơn, chỉ là bị Diệp Vũ gọi như vậy liền trở nên tụ khí. Một đĩa 88 đồng, phục vụ viên nhắc nhở. Diệp Vũ gật đầu khép lại menu để nói, gọi xong rồi. Gọi xong rồi, phục vụ viên sững sờ, lập tức tức giận nói, giày vò nửa ngày liền gọi một món ăn, tiểu tử người đùa ta ư? Dám chống khua chiêng như vậy mà đến khách sạn ăn, còn nói khoác không biết ngượng mà muốn vào phòng khách đặc cấp ăn cơm, cuối cùng chỉ gọi một đĩa khoai tây sợi xào giấm. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, đúng vậy, gọi xong rồi. Người rõ ràng tới để gây chuyện, chỉ là một học sinh nghèo, chẳng biết cái gì chứ, ta sẽ gọi bảo an lôi người ra ngoài. Gấp gáp cái gì, lời ta nói còn chưa hết, khoai tây sợi xào giấm, cho ta 300 đĩa. Một đĩa khoai tây sợi xào giấm là 88 đồng, 300 đĩa chính là 2,6 vạn. Phục vụ viên trực tiếp trợn tròn mắt. Diệp Vũ móc ra một tấm cạc ngân hàng tự kim ra, tiện tay ném cho phục vụ viên nói, người nếu cảm thấy ta trả không nổi số tiền này, có thể tìm quản lý của mình hỏi một chút, đây là tấm cạc gì. Sau khi hỏi xong, nhớ kỹ để phòng bếp nắm chặt thời gian làm. Ngày hôm nay ta cũng không biết tại sao liền muốn ăn khoai tây sợi xào giấm, thiếu một đĩa đều không được. Ăn bữa cơm mà thôi, Diêm Vũ lúc đầu chỉ muốn lặng yên, là Mỹ Nam Tử. Ai có thể nghĩ, từ khi đi vào cửa, phục vụ viên liền dùng một cặp mắt chó coi thường người khác. Nếu là một mình Diêm Vũ thì cũng thôi đi, nhưng bên cạnh hắn còn mang theo Diệp Giao. Diệp Giao vừa giúp mình đại ân, sao có thể để nàng chịu khinh bỉ chung với mình chứ? Phục vụ viên bán tính bán nghi, cầm tấn cạc nhanh như chớp liền chạy tới phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên dẫn một tên quản lý thân mặc tây trang chạy chậm tới đại sảnh. Thân thể còn chưa có đứng lại, quản lý đại sảnh hung hăng vô cùng xin lỗi Diêm Vũ, thật ngại quá, thật ngại quá, vị tiên sinh này, phục vụ viên này mới tới, trình độ nghiệp vụ còn chưa đủ cao, chậm chế ngài rồi. Phục vụ viên nhìn thấy quản lý cúi đầu không lưng đối với Diêm Vũ, bộ dáng giống như sợ mất việc, trong lúc nhất thời sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đối với Diêm Vũ mà nói cũng không có cảm giác thành tựu gì, hắn lạnh nhạt nói, tự người nói làm sao thì xử lý đi. Chúng tôi an bài cho ngài phòng khách tốt nhất, đêm nay miễn phí toàn bộ tiêu phí của tiên sinh tại Hán Hiên, còn có phục vụ viên mạo phạm ngài, tôi sẽ đuổi việc hắn. Quản lý thành tâm thành ý mà nói. Diệp Vũ khoát tay, đuổi việc thì miễn đi, về sau làm tốt huấn thiện nhân viên là được. Vâng vâng, quản lý lập tức nói với phục vụ viên. Người bây giờ tố chất còn chưa có đạt tới tiêu chuẩn bưng đĩa, hiện tại lập tức tới bãi đỗ xe, cả tạm nửa tháng, một lần nữa tới kỳ sát hạch cương vị. Tôi... Trong lòng của phục vụ viên ngũ vị tạp trần. Người người cái gì? Người biết tấm cạc của tiên sinh này có ý nghĩa như thế nào không? Đây là tấm các ngân hàng tử kim tiết kiệm đạt 1 tỷ. Toàn bộ Trung Quốc không có hơn 10 người có được nó. Tiên sinh đại nhân có đại lượng không đổi đến ngươi đã là không tệ, còn không mong cảm tạ tiên sinh. 1 tỷ. Phục vụ viên cảm thấy đầu óc của mình đều sắp muốn nổ rớt. Hắn lập tức cúi đầu đối với Diêm Vũ. Tiên sinh là tiểu nhân đã sai, đà tạ tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Diêm Vũ nhàn nhạt khoát tay áo, quản lý vội vàng đuổi phục vụ viên đi, tự mình dẫn Diêm Vũ và Diệp Giao lên lầu, an bài cho bọn họ phòng khách đẳng cấp tốt nhất, còn đưa Diêm Vũ 2 bình rượu đỏ có niêm yết giá 8,8 vạn. Không chỉ có như vậy, phòng bếp giống như chỉ phục vụ một mình Diêm Vũ, tất cả món ăn lên bàn vừa đúng thời gian, không có lề mề chút nào cả. Diệp Giao biết bữa cơm này Diêm Vũ không cần bỏ tiền, cũng thả lỏng rất nhiều, vừa nói với Diêm Vũ chuyện phiếm, vừa hưởng thụ món ngon trên bàn. Mà ở dưới lầu Diêm Vũ, trong phòng khách trung cấp, đám người Vương Bách đói đến mức ngực sắp dán vào lưng. Diệp Vũ không đến, đồ ăn khách sạn lại chậm. Dương Tuyết Phi dần dần không có kiên nhẫn nói, cũng không sớm, chúng ta có nên hay không? Vương Bách sao có thể đáp ứng, hắn trực tiếp vỗ bàn quát, quản lý đâu, quản lý. Quản lý đại sảnh nghe tiếng mà đến, lễ phép đối với Vương Bách. Vị tiên sinh xin hỏi có thể giúp gì ngay? Ở bên các người đang làm cái gì? Đánh địa chủ à? Đồ ăn chúng ta gọi đâu? Cũng đã lâu, những thứ nào còn chưa lên? Vương Bách cả giận nói. Quản lý nghe xong mỉm cười nói, tiên sinh thật ngại quá, tiểu điếm chúng ta mới nghênh đón một vị khách nhân tôn quý ở phòng khách đặc cấp, dựa theo quy củ của khách sạn chúng ta nhất định phải ưu tiên thỏa mãn yêu cầu phòng khách đặc cấp, thứ yếu mới là phòng khách cao cấp, phòng khách trung cấp. Trong lòng Vương Bách cảm thấy nghẹn khuất vô cùng, hắn tưởng rằng giống như quy cách khách sạn Hán Hiên loại này, cho dù là một phòng khách trung cấp cũng sẽ chiêu đãi bọn họ giống như hoàng đế. Nhưng thật tình không biết, khách sạn càng là cấp cao thì càng nịnh bợ, đại nhân vật tiêu phí ít nhất 33,3 vạn, còn để ý tiểu nhân vật tiêu phí 3,3 vạn hay sao? Trần Hân cũng không nhịn được nói, các người sao có thể làm ăn như vậy? Về sau ai còn tới khách sạn các người ăn chứ? Thật ngại quá vị tiểu thư, cái này chính là quy củ Hán Hiên của chúng ta. Sự thực chứng minh Hán Hiên xưa nay chưa bao giờ thiếu khách. Quản lý cũng có ngạo khí của quản lý. Vương Bách vỗ bàn một cái cả giận nói, không ăn nữa, trả lại tiền. Dựa theo quy củ của Hán Hiên, trả lại tiền là có thể, ta gọi người thống kê giá cả những thứ đáng gọi. Quản lý cũng không quan tâm chút tiền lẻ của Vương Bách. Nhưng đúng vào lúc này, vị phục vụ viên mới mạo phạm Diêm Vũ, lỗ mãng mà xông vào phòng khách, nói với quản lý. Quản lý, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Quản lý biến sắc, sẽ không phải thủ hạ của mình lại chiêu đãi không tốt vị đại gia trong phòng khách đặc cấp kia chứ? Phục vụ viên yếu ớt nhìn Vương Bách một cái nói, vừa rồi có vị khách nhân lúc dùng xe không cẩn thận cọ chảy Land Rover của vị khách nhân này. Chỉ là chuyện này ư? Quản lý nhẹ nhàng thở ra, một chiếc Land Rover mà thôi, huống chi chỉ cần không phải chọc tới vị thiếu gia kia, chuyện gì đều không phải là chuyện lớn. Nhưng Vương Bách lại bùng nổ. Vương Bách vốn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, trực tiếp quát, ai đuôi mù như vậy, cọ chảy lại xe của lão tử, mang ta đi xuống xe một chút. Một bữa cơm tẻ nhạt vô vị, Vương Bách thậm chí nói tụ trước mặt mọi người. Dương Tuyết Phi rốt cuộc đợi không được nói thẳng, Vương Bách Hân Hân, ta còn có chuyện, đi trước nhé. Mặt mũi Hân Hân chả để khó chịu, chỉ cảm thấy hôm nay xác thực không thể chiêu đãi mọi người. Anh ấy nói, có cần để tôi gọi xe cho cô không? Không cần, tôi để trợ lý đón là được. Dương Tuyết Phi xách theo túi xách liền đi. Ở cùng con hàng Vương Bách này, Dương Tuyết Phi càng ở chung càng cảm thấy khó chịu. Chị Tiết Trần Hân là bạn cùng phòng của nàng, chuyện tình này nàng cũng không tiện mở miệng. Sắc mặt của Vương Bách càng thêm khó coi. Xuống lầu, ta muốn xem là tên Vương Bách nàng nào cọ chảy xe của lão tử. Vương Bách mang theo Trần Hân và bạn cùng phòng tên Tinh Tinh thu dọn đồ đạc xuống lầu, một đường tới chỗ bãi đỗ xe. Tên cháu trai nào dám cọ chảy xe của lão tử nhất định sẽ cùng hắn. Vương Bách một đường hùng hùng hồ hồ, nhưng mà chở cho hắn đến bãi đỗ xe sau khi nhìn thấy bên cạnh Land Rover của mình đậu một chiếc Lamborghini màu đỏ hồng, trong nháy mắt liền mất tiếng. Cái này không chỉ là Lamborghini phổ thông mà là Lamborghini làm riêng, thân xe hình giọt nước, phun sơn phản quang màu đỏ hồng, bốn ống mô xe giống như tên lửa đẩy phi thuyền. Vương Bách thậm chí đều không thể định giá cho nó, chỉ cảm thấy đồ chơi này hoàn toàn tới từ tương lai. Vương Bách sợ, hắn lo lắng người ngồi trong xe là một vị đại nhân vật nào đó, đến lúc đó mình không chỉ bồi thường không nổi, còn phải cúi đầu khom lưng cho đối phương. Tiên sinh, chính là chiếc xe buýt này cọ chảy Land Rover của ngài. Phục vụ viên la lớn, Vương Bách sững sờ. Đám phục vụ viên dẫn dắt đám người vòng tới xe của một bên khác, liền thấy một bên khác của Land Rover là một chiếc Honda Civic cọ chảy đèn sau của Land Rover. Vương Bách thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn còn tưởng rằng là Lamborghini kia cọ chảy xe của hắn nữa. Bên trên chiếc Civic đi xuống một đôi tỷ nữ, xem ra còn lớn hơn đám người Vương Bách mấy tuổi. Lúc này nam sinh kinh hãi không ngừng xin lỗi Vương Bách, nhưng Vương Bách tức giận sôi ruột, sao có thể dễ dàng buông tha đối phương. Gọi bảo hiểm đi, Vương Bách lại giọng nói, nhưng nam sinh lại yếu ớt. Tôi, chiếc xe này là xe mới, còn chưa kịp mua bảo hiểm. Không có bảo hiểm, phải gọi cảnh sát giao thông, định giá bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu. Vương Bách không muốn tùy tiện buông tha đối phương, vừa gọi công ty bảo hiểm của mình tới, vừa gọi cảnh sát giao thông tới giám định tổn hại, bởi vì hai bên làm việc, chủ xe Civic phải bồi thường cho Vương Bách hơn 2 vạn đồng. Sắc mặt chủ nhân chiếc xe kia đều tái nhợt. Ta nhớ kỹ địa chỉ của ngươi, buổi sáng ngày mai không nhìn thấy tiền, lão tử để cho người đập xe của ngươi. Vương Bách ngồi trên Land Rover vênh vang đắc ý nói, mặc dù hôm nay ở Hán Hiên chịu không ít bực tức, nhưng lúc này Vương Bách đem bực tức toàn bộ trút lên thân của chủ xe Civic, tâm tình chung quy tốt lên không ít. Hân Hân, chúng ta đổi chỗ quán ba đi, Vương Bách đề nghị. Trần Hân do dự nói, thời gian không còn sớm, nếu ký túc xá đóng cửa. Yên tâm đi, nếu ký túc xá đóng cửa, anh sẽ thuê 2 phòng khách sạn, không có việc gì. Trong lòng Vương Bách hưng phấn một hồi, hắn muốn chính là kết quả này. Hai người nếu là bạn trai bạn gái, Trần Hân và Tinh Tinh chắc chắn cũng sẽ không đổ thừa đi không được. Đến lúc đó, qua đêm ở khách sạn, tất nhiên chỉ có 2 người bọn họ. Nhưng lúc này Tinh Tinh bỗng nhiên kinh ngạc nói, ơ, đây không phải là Diêm Vũ và Giao Giao sao? Bọn họ không phải là có việc, không cần tới dùng cơm sao? Vương Bách nhìn lại, vừa hay thấy 2 người Diêm Vũ đi ra khỏi khách sạn. Trần Hân nghi ngờ nói, Honey, đây là có chuyện gì? Có thể sau đó bọn họ lại tới, ta cũng không rõ. Vương Bách cảm thấy chịu không nổi nữa, chỉ muốn trước tiên lái xe đi, tránh khỏi Diêm Vũ lại nói. Nhưng mà quýnh lên, Vương Bách chuyển tay lái sớm một chút, chỉ nghe một hồi âm thanh bén nhọn vang lên, tâm của Vương Bách nháy mắt lạnh một nửa. Chúng ta sẽ không phải quẹt đến chiếc Lamborghini kia chứ? Trần Hân hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người vội vàng xuống xe xem xét, sắc mặt từng người đều tái nhợt. Lamborghini đậu ở bên kia của Land Rover, lúc này toàn bộ thân xe đều lệch vị trí, để xe lớn tức thì bị Land Rover cào ra một vết chảy dài mười mấy cm, sườn chung quanh cũng rơi mất không ít. Cái chiếc xe này đến mấy trăm vạn đi, phí sửa chữa. Không có 20-30 vạn thì không thể qua chuyện. Tinh Tinh sợ hãi nói. Vừng Bách vẻ mặt đau khổ. Chiếc xe này đâu chỉ mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn cũng có thể. Công ty Lamborghini coi trọng thân xe cũng chỉnh thể, chỉnh một cái đèn xe, liền dứt khoát đổi một cái đèn xe, căn bản không có chuyện sơn lại. Càng kinh khủng, nếu mà nhà máy không có linh kiện phối hợp nguyên bản, thậm chí cần mua một chiếc Lamborghini một lần nữa, tháo đèn xe xuống bồi thường. Chỉ là như vậy ngẫm lại, Vương Bách cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Càng đáng sợ, chủ xe Civic vừa mới bị Vương Bách làm khó, còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe. Lúc này hắn đang ở đầu bãi đỗ xe, bộ dáng muốn nhìn trò hay của Vương Bách. Hân Hân, mọi người mau lên xe, Vương Bách đột nhiên nói. Trần Hân sững sờ nói, Honey, anh sẽ không phải là... Thực diện hiện tại không ai phát giác, chúng ta đi cũng không có việc gì. Có thể lái Lamborghini đều là kẻ có tiền, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Vương Bách liền muốn đẩy Trần Hân lên xe, nhưng ngay lúc này chỉ nghe một hồi quái khiếu vang lên. Còn mẹ nó, Vương Bách lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Vũ đang đứng cùng Diệp Giao. Diệp Vũ, ngươi cười cái gì? Vương Bách cả giận nói. Diệp Vũ chỉ vào Lamborghini màu đỏ nói, ta nhìn thấy... Thế kỳ rắn, ngươi không có chuyện gì, chạy tới hắn hay làm gì, mau cút đi cho ta. Vương Bách cả giận nói. Diệp Vũ nghi ngờ nói, Vương Bách, ngươi cũng không phải muốn bỏ trốn chứ. Vương Bách cắn răng, Trần Hân nói, Diệp Vũ, Vương Bách không phải loại người như vậy. Ta thấy Vương Bách đúng là loại người như vậy. Vậy ta cùng các ngươi ở chỗ này chờ chủ xe đến. Diệp Vũ cười khẽ nói. Vương Bách cơ hồ tức đến nổ phổi. Các đám người nghèo nàn này căn bản không biết chiếc Lamborghini này giá trị thế nào. Tinh Tinh nghi ngờ nói, Giao Giao, hai người không phải hẹn hò sao? Sao lại tới Hán Hiên? Diệp Giao nghe được hai chữ hẹn hò có chút xấu hổ cúi đầu nói, chúng tôi đến khách sạn tìm không thấy phòng của mọi người, vì lẽ đó Diệp Vũ liền mời tôi đi ăn ở phòng khác. Oa, thật tốt, vừa rồi chúng ta đều bị giá cả của Hán Hiên làm cho giận cả mình. Phòng cấp chung đã phí 3 vạn. Giao Giao, hai người thuê phòng nào? Tình Tình hâm mộ hỏi. Chúng tôi đi là đặc cấp, Diệp Giao nói. Vương Bách trong lòng khó chịu, lại nghe được Diệp Giao nói như vậy, lập tức lại lục nói, phòng đặc cấp tiêu phí 33 vạn. Các người khoác loát cũng vừa thôi. Honey, Trần Hân trừng mắt với Vương Bách một cái, để hắn không tiếp tục nói nữa. Trần Hân không biết Diệp Vũ đến cùng có tiền hay không, nhưng lại biết Diệp Vũ không phải người bình thường. Hồi đó hắn vì ra mặt cho Diệp Giao, đến điện đầu xà của Thân Thành cũng cúi đầu trước hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.